Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 266, biến thành tiểu nữ hài đi. Qua sau một đêm, Hạ Du chỗ căn phòng đại môn bị mở ra. La Lị Đặc Công mang theo hắn đi ra. Ngoại trừ La Lị Đặc Công bên ngoài, bồi tiếp Hạ Du còn có một cái nâng cao bụng bia trung niên nam nhân. Nam nhân trên thân mặc một bộ áo đuôi tôm. Nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một hồi, Hạ Du phát ra sợ hãi thán phục. Than thở nam nhân không giống bình thường. Đầu năm nay còn xuyên áo đuôi tôm. Hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy. Hạ Du không có chú ý chính là, tại hắn nhìn chằm chằm nam nhân thời điểm, nam nhân tay một mực đặt ở tay phải đồng hồ bên trên. Nam nhân không phải một cái bình thường cơ sở nhân viên, cũng không phải có thể văn có thể võ đặc công, mà là một cái cao quản. Tại cái này chỗ thu nhận bên trong, cao quản quyền lực là lớn nhất. Trên người hắn mặc áo đuôi tôm, không phải hắn thẩm mỹ đặc biệt, mà là bởi vì áo đuôi tôm là một kiện thu nhận vật. Áo đuôi tôm cùng đồng hồ là một bộ, có nhiều hạng năng lực. Dẫn Hạ Du, hai người tới một chỗ phòng lớn. Trong phòng, lui tới lấy rất nhiều câu dơ. Đều là Hạ Du không quen biết nhân vật. Dù sao hai thế giới khác biệt, Hạ Du cũng không có nhìn thấy thế giới này anime. Tại đặc hiệu phương diện, ngược lại là làm được 10 phần dụng tâm. Phía trước cái kia giả lập thần tượng, xem ra cùng thật đồng dạng. Đi lên trước, Hạ Du hiếu kỳ đánh giá trước mặt giả lập thần tượng. Kia là một người mặc tu nữ phục thiếu nữ tóc vàng. Nhìn thấy Hạ Du tới, thiếu nữ tóc vàng nhấc lên váy của mình. Mẹ a, cái này giả lập thần tượng như vậy bổng nhất sao? Lộ ra phía dưới sọc trắng xanh. Giả lập thần tượng bày ra chán ghét biểu lộ. Nhìn chằm chằm Hạ Du nói ra. Biến thái. Ngoặc kép chấm hỏi. Chính ngươi nhấc lên váy. Mắng ta biến thái. Nhìn thấy Hạ Du một mặt mộng bức dáng vẻ. Một bên khác nghiên cứu viên giải thích một chút. Đây là gần nhất mới ra giả lập thần tượng ghét bỏ chan. Bán điểm chính là một điểm thả phúc lợi vừa mắng người. Thế giới này tử trạch thật biến thái. Đi dạo triển lãm anime. Ngoại trừ một ít ban đêm mục đích bên ngoài. Chủ yếu chính là nhìn chính mình quen thuộc nhân vật. Hạ Du không có tìm được bất luận cái gì quen thuộc nhân vật. Có chút không hứng lắm. Hơn nữa nơi này câu giờ đều là đặc công giả trang. Căn bản không có bị một chút nhị thứ nguyên cảm giác. Cũng may Hạ Du cũng không có đối với cái này triển lãm anime ôm lấy hy vọng quá lớn. Hắn chỉ là tìm lý do từ trong phòng đi ra mà thôi. Đúng vậy, hắn chỉ là muốn từ trong phòng đi ra. Sở dĩ trước đó nói muốn đi Nhật Bản, là bởi vì Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, làm ngươi chuẩn bị mở cửa sổ thời điểm, ngươi muốn nói ngươi nghĩ nện tường. Dạng này bị người bên ngoài ngăn lại, thỏa hiệp một chút, liền có thể mở cửa sổ. Quả cầu ánh sáng cho ra nhiệm vụ là chứng kiến hội ngân sách hủy diệt hoặc nặng sinh. Hạ Du trước mắt cũng không thể rời đi hội ngân sách. Nhìn một chút đi theo đặc công của mình cùng cao quản. Hạ Du nói ra, nữ trang đại lão đâu? Nữ trang đại lão, cao quản sờ soạng một chút mồ hôi trên đầu. Đi theo Hạ Du đi một đường. Hắn thể lực có chút không chịu đựng nổi. Triển lãm anime sao có thể không có nữ trang đại lão? Nhanh đi làm ra. Cao quản lập tức bắt lấy bên cạnh cơ sở nhân viên, cho hắn mặc lên ma pháp thiếu nữ trang. Hạ Du nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, ma pháp thiếu nữ là có, nhưng là xúc tu quái đâu? Có ma pháp thiếu nữ, sao có thể không có xúc tu quái? Cao quản lại vội vàng phân phó làm tới một cái xúc tu quái. Lại cho ta một bộ Kumamoto gấu quần áo. Hạ Du tiếp tục nói. Kumamoto gấu là cái gì? Nhìn thấy điện thoại cũng lục soát không đến. Cao quản một mặt mờ mịt. Vậy liền tới một cái phổ thông con rối phục đi. Ai? Liền Kumamoto gấu cũng không có. Cao quản không có hoài nghi. Hắn để cho người lấy được một cái gấu đen con rối phục. Mặc vào con rối phục, Hạ Du đi vào một cái để cái ghế nơi hẻo lánh. Đưa ra muốn nghỉ một lát, cao quản nhẹ nhàng thở ra. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế, Mấy người nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút, cao quản cùng đặc công đều cảm giác được không thích hợp. Bọn hắn mở miệng hỏi thăm một chút, nhìn thấy con rối ăn vào mặt không có truyền đến trả lời. Trong lòng lộp bộp một chút, cầm lấy con rối phục đầu. Hai người biểu lộ cứng đờ. Người đâu? Mới vừa rồi còn ở bên trong. Như thế lớn một cái. Cao quản lời nói đều nói không lưu loát. Đặc công lập tức kéo vang lên cảnh báo. Cảnh báo phát ra về sau. Chỗ thu nhận bên trong khu vực khác nhau hành lang bên trong. Hạ xuống cách ly cửa. Toàn bộ chỗ thu nhận lập tức động viên. Cơ sở nhân viên được cấp cho dùi quy điện nhóm vũ khí. Tìm kiếm lấy hạ du. Đồng thời, đang theo dõi thất, cao quản cùng đặc công sốt ruột. Qua 5 phút đồng hồ, truyền đến tin tức, tên kia làm ra vẻ nghiên cứu viên bộ dáng. Hắn hiện tại ngay tại khu A. Cao tiến sĩ cùng hắn tao ngộ. Cao tiến sĩ bị đánh bại. Hắn sử dụng tiến sĩ thẻ ra vào mở ra cách ly cửa. Nhanh, xuất động bộ đội vũ trang. Muốn bắt sống, vũ trang nhân viên đã cảm thấy. Ngay tại trong lúc giao thủ, tên kia đột nhiên lại mất tích. Không tốt, chúng ta vũ trang nhân viên nhiều một cái. Tên kia lột một cái ngã xuống đất vũ trang nhân viên quần áo. Trộn lẫn hướng vào trong. Hắn lại chạy trốn. Hắn tiến vào biến la ma trượng thu nhận thất. Hắn đem biến la ma trượng cầm đi. Hắn là thế nào biết biến la ma trượng mật mã? À, cái nào đáng chết đem biến la ma trượng nghiên cứu sổ tay đặt ở bên cạnh. Nhìn màn ảnh bên trong chạy tới chạy lui đám la lị. Đặc công bi thống nói đến. Chúng ta vũ trang nhân viên đã đều toàn quân bị diệt. Hiện tại hắn người đâu? Cao quản đau đầu. Hắn giống như đem chính mình cũng biến thành la lị. Hay là sử dụng những thứ chưa biết khác thủ đoạn. Hiện tại không biết tung tích. Không tốt. Kiểm chắc có người tiến vào cơ bắp đại ca thu nhận thất. Cao quản nội tâm run lên. Buông lỏng xuống. Cơ bắp đại ca là một cái hình người thu nhận vật. Hắn năng lực chính là lực lớn vô cùng. Đến chỗ của hắn, hạ du nhất định chạy không được. Cao quản trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Cơ bắp đại ca mặc dù sẽ không dẫn đến người chết đi, nhưng là cũng không chịu nổi. Lúc này, cơ bắp gian phòng của đại ca bên trong, hạ du nhìn xem trước mặt tao thủ lộng tư cơ bắp mãnh nam. Ngây người, mãnh nam chỉ mặc một kiện quần cọc lớn. Hắn bày ra đủ loại tư thế huyền diệu cơ thể của mình. Cũng hướng về hạ du lộ ra tia chớp dáng tươi cười. Cơ thể của ta xem được không? Mặc dù cũng không sợ tên cơ bắp, nhưng ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Hạ du nói ra, dễ nhìn, đã dễ nhìn, ngươi liền nhìn nhiều một hồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến, ta để ngươi sờ một chút. Nói xong, tên cơ bắp nắm lấy hạ du tay, liền hướng về bộ ngực của mình sờ soạng. 10 phút sau, cao quản mang theo một đôi đặc công. Đi vào cơ bắp mãnh nam thu nhận thất trước cửa. Mở cửa thời điểm, nghe được bên trong truyền đến tiếng la khóc. Cao quản lộ ra dáng tươi cười. Hắn suy nghĩ lấy về sau còn có thể dùng cơ bắp mãnh nam đến đe dọa hạ du. Nhưng mà, tiến vào trong cửa, cao quản phát hiện, nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Không phải hạ du, mà là cơ bắp mãnh nam. Tại sững sờ về sau, cao quản cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mãnh nam đang khóc, hạ du lại tại chỗ nào? Hạ du ngay tại cao quản sau lưng. Hắn xen lẫn trong đặc công trong đội ngũ. Giơ lên trong tay ma trượng. Hạ du dùng sức hướng phía dưới vung lên. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành ma ô sâu dô đi. Ma trượng đập nện tại cao quản trên thân. Cao quản lập tức biến thành một cái tiểu nữ hài. Không tốt rồi. Cao quản cũng biến thành la lị á. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.